Bá Võ Khai Hoang, chương 574, Sở Nhất Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành thần đao Trang Chính Đức thì lại đứng trên võ đài đá. Chắp tay, sau lưng nhìn chiếc thuyền quan đang từ từ đi xa kia. Hắn nghe thấy tiếng tranh luận ở bên dưới, chỉ biết cười khổ không thôi. Lần này, võ lâm Đông Châu bọn họ thực sự là quá mất mặt rồi. Nhưng đúng lúc nào, có một ông lão mặc áo xanh, khí chất nho nhã đi lên trên đài đá. Trang huynh, ta muốn biết một đao vừa rồi của Sở Hy Thanh là như thế nào. Lúc nãy ta ở quá xa, cho nên không nhìn rõ. Trang Chính Đức quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là lâu chủ luận võ, lâu của Ngô Châu bọn họ. Hắn khẽ mỉm cười. Trong đao của hắn có hòa một tia thiên đạo chi vận. Bạch, mã phi mã, hư hư thật thật, giống thật mà là giả. Mê hoặc cảm ứng của người khác, khiến cho người ta không thể thấy đao của hắn ở nơi nào. Cũng không thể nào phán đoán hắn đang dùng chiêu pháp gì. Bạch mã phi mã, ông lão áo xanh hơi trầm ngâm, sắc mặt nghiêm túc, nói, như vậy. Đao của người này cực kỳ vướng tay vướng chân. Trang Chính Đức hơi nhướng mày lên. Đương nhiên là vướng tay vướng chân. Mấu chốt là hắn dùng truy phong đao pháp. Tốc độ đao của người này đã nhanh đến mức có 102 trong cùng cấp. Tại cấp độ bát phẩm, ta không nghĩ ra người nào có thể đỡ được một đao này của hắn. Lông mày của ông lão áo xanh đã nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Hắn chỉ tưởng tượng một chút, liền biết một đao này đáng sợ như thế nào. Bản thân khoái đao của Sở Hy Thanh cũng đã sắp đến mức nhanh như gió chớp. Không ngờ ngoài khoái đao ra, người này còn hòa một tia thiên đạo chi vận, khiến cho người ta khó bề phân biệt. Đối thủ của Sở Hy Thanh, dù tốc độ tay miễn cưỡng theo kịp Sở Hy Thanh, nhưng cũng không biết phải phòng ngự như thế nào. Ông lão áo xanh cau mày, như vậy thì với ánh mắt của Trang huynh, thực lực của Sở Hy Thanh có đủ tư cách để trúng cử thần tú thập kiệt đao không? Hắn thân là lâu chủ luận võ lâu của Ngô Châu, cũng có ánh mắt không tầm thường, nhưng chung quy ông lão áo xanh không được nhìn một đao đó ở khoảng cách gần, cho nên mới hỏi ý kiến của Trang Chính Đức. Ta không biết. Trang Chính Đức lắc đầu, không phải bạch mã phi mã kia, không có điểm yếu, hắn phải hòa thiên đạo chi vận vào trong chiêu thức. Chân, nguyên sẽ tiêu hao rất nhiều, tu vị của người này vẫn còn yếu, chỉ có bát phẩm, thượng, dù thiên phú huyết mạch của hắn có mạnh đến đâu, thì có lẽ cũng không chém được 10 đao bạch mã phi mã này đâu, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi hắn hết chân nguyên. Thì sẽ có phần thắng. Có điều, trong cấp độ bát phẩm này lại không có người nào có năng lực này. Chỉ có mấy vị ở Hai Châu Hà Lạc và Kinh Thành. 14-15 buổi đã vào thất phẩm thì mới có khả năng áp chế hắn. Kẻ xuất sắc nhất trong những người kia, tu vị đã tiến vào thất phẩm thượng. Tuổi tác bọn họ tương đương với Sở Hy Thanh, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Là người cùng thế hệ. Sau đó, Trang Chính Đức lại cười một tiếng, chợt đổi giọng. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào thì lần này luận võ lâu các người cũng bị mọi người chê cười thôi. Người này anh kiệt như vậy, lại bị luận võ lâu các người xếp ở vị trí thứ 29 trên Đông Châu Thanh Vân bảng. Đây rốt cuộc là trình độ võ đạo của Đông Châu quá cao, hay là luận võ lâu ở Đông Châu bị mù, không nhận ra anh, Hùng, vì vậy mà khiến cho Ngô Châu bọn họ cũng rơi vào tình cảnh bị chê cười. Sau này, người khác nhắc đến trận chiến ngày hôm nay, chỉ có thể nói hạng 14 trên Ngô Châu Thanh Vân Bảng. Thua bởi hạng 29 trên Đông Châu Thanh Vân Bảng, ông lão áo xanh nở nụ cười lúng túng, đồng thời cảm thấy rất đau đầu. Đây tự nhiên là do luận võ lâu ở Đông Châu bị mù mắt. Thực lực của Sở Hy Thanh này cao như vậy, đừng nói là ở Đông Châu, cho dù là ở hai châu Hà Lạc và Kinh Thành thì cũng có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Thật ra thì đây cũng không phải chuyện gì to tát, luận võ lâu không phải toàn, chí toàn năng, thỉnh thoảng xuất hiện sai lầm cũng là rất bình thường. Vấn đề là Thiên Cơ Các đã xếp Sở Hy Thanh vào hàng ngũ thần tú thập kiệt. Đao, cái này so sánh với thứ tự mà luận võ lâu sắp xếp. Lại chênh lệch không biết bao nhiêu lần, thiếu niên anh kiệt trên thần tú thập kiệt đao cũng có thể tiến vào Thanh Vân tổng bảng rồi, mà phía trên của hạng 29 Đông Châu Thanh Vân bảng còn có 38 châu trong thiên hạ, 38 cái bảng, hơn 1.000 thiên kiêu Thanh Vân bảng. Điều này khó tránh khỏi làm cho thế nhân so sánh giữa Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ, muốn biết xem nhà nào càng chính xác hơn, càng công bằng hơn. Hiện giờ ông lão áo xanh cũng chỉ có thể mong chờ mấy người cầm đầu ở Kinh Thành như Phong Đao Vương Mệnh có thể ngăn chặn danh tiếng của Sở Hy Thanh Cách Chương.